Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 19, chương 17, ở lớp có gì hot? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 17, ở lớp có gì hot? Bạch thỏ, lòng đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, sau đó cười phá lên. Đàn đứng đó tăng thêm phần lực đạo trên tay, cả người tỏa hàn khí. Khó, ở thở, qua, quá, Huyền mặt đỏ bừng, miệng thỏ phì phó. Đàn thấy thê dám lực đạo cho cô nhưng tay vẫn yên vị trên cổ. Cười cái gì, đàn bình tĩnh hỏi nhưng đáy mắt đã xuất hiện vạch đen. Bạch thỏ, ha ha ha ha ha ha ha, Long đập bàn đập ghế cười đến chảy cả nước mắt, T.G, hình tượng của tôi hát hu hu hu, nếu còn muốn sống thử xử anh ta cho tớ, đàn nói nhỏ nhẹ vào tai Huyền, ngay lập tức mắt Huyền sáng lên. Bạn đẹp trai, muốn chơi SM với anh tớ không, đảm bảo và sẽ vui lắm đó. Mặt Huyền tối đến giờ đang sợ, ánh mắt tỏa hào quang mạnh mẽ. Lòng thấy lạnh sống lưng, quay về đằng sau. Quái, quái vật, lập tức anh chạy mất dép. T.G, hỏng hết hình tượng của ta rồi, oa oa. Giao cho cậu quả không sai. Đàn hết mặt nụ cười tỏa nắng. Đúng là đáng sợ thiệt. Bịnh gật đầu tỏ vẻ. Có gì sao, tớ yêu cầu anh ta đóng phim SM với anh giai tớ thôi mà. Huyền ngơ ngác nói, có ai không sợ cậu mới là yêu tinh. Đàn chề môi, vậy tên đó là yêu tinh à? Huyền nhếch môi cười, nói nhỏ. Hả, à, không, cô vội xua tay, E, N, D, chép 17, cách chương.